Võ Đạo Đan Tôn, chương 983. Mạnh mẽ, gocchuyenaudio.com. Tốt, Cự Long màu đỏ nói. Nếu vậy ước định đầu tiên của hai bên là cùng đồng tâm hiệp lực đối phó những thực thú trước khi vào tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu không được tấn công với nhau. Độc Cô Phá Thiên nói. Đó là đương nhiên, Lâm Tiêu nhíu mày, trực giác nhạy bén cho hắn biết đám yêu thú nêu giao dịch nhìn như bình thường nhưng ẩn giấu âm mưu. Lâm Tiêu không nhìn ra có gì không ổn, lại nghĩ đến đám yêu thú nhằm mục tiêu vào sinh mệnh chi tinh, biết rõ tên của thực thú cắt hiểu biết sinh tử Quỳnh Lâu nhiều hơn nhân tộc, Lâm Tiêu thầm cảnh giác. Lăng Thiên Hậu hỏi, không biết khi nào chúng ta hành động, mắt yêu lang màu đen Hắc Nguyệt lạnh băng, nhe hàm răng nhọn. Không vội, trước đó yêu tộc chúng ta còn một yêu cầu. Yêu lang màu đen nhìn Lâm Tiêu, vị này lúc trước đánh chết một thành viên quan trọng của yêu tộc chúng ta, nên phải giao tiểu tử này cho chúng ta giải quyết. Cái gì, không được, đùa à, võ giả nhân loại tập thể bạo động, mắt lạnh băng. Đám người Độc Cô Phá Thiên sụ mặt, đùa gì vậy, giao võ giả nhân loại cho yêu tộc, nếu đồn ra ngoài thì bọn họ làm sao ăn nói với cường giả của thế lực mình. Đám người Đông Phương Nguyệt Linh căng thẳng đứng ngay bên cạnh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sừng sốt, hắn quay đầu vừa lúc thấy lôi ưng màu tím trốn thoát khỏi tay hắn, thế là hiểu ra. Mục tiêu của đám yêu thú là sinh mệnh chi tinh trong tay hắn, giao dịch gì đó, đánh chết thành viên quan trọng của yêu thú chỉ là cái cớ xuống tay với hắn. Bảy yêu thú khao khát sinh mệnh chi tinh mãnh liệt, chúng hành động như thế cũng không lại. Các vị hãy bình tĩnh, Cự Long màu đỏ lên tiếng, ta hiểu suy nghĩ của các vị, nhưng tên này đúng là đã giết một thành viên quan trọng của yêu tộc chúng ta. Ta nghĩ vị võ giả nhân loại này chắc không quan trọng gì trong số nhiều người các ngươi đúng không? Yêu tộc chúng ta đồng ý thỏa hiệp, miễn các người giao người này cho chúng ta thì yêu tộc nguyện ý trả giá 100 viên hoạt lực chi châu. Cự Long màu đỏ nói xong hơ vuốt thoáng chốc hàng trăm viên hoạt lực chi châu toát ra khí tức sinh mệnh đậm đặc hiện ra trong móng vuốt của nó. Mỗi viên hoạt lực chi châu to cỡ ngón út, lớn nhất cỡ móng cái. Chỗ này phải giết 100 con thực thú đỉnh cao mới lấy được bấy nhiêu hoạt lực chi châu, tương đương với 100 viên chữa thương đan cửu phẩm, giá trị kinh người. Nhiều võ giả mắt sáng rực. Sự sống chết của Lâm Tiêu đến từ đế quốc võ linh không liên quan gì bọn họ, điều duy nhất không thể chấp nhận là giao đồng loại cho yêu tộc. Hiện tại ích lợi thúc đẩy, nhiều người nảy kế, đặc biệt đám người Triệu Thiên Thần có thù sẵn với Lâm Tiêu càng ước gì Lâm Tiêu bị yêu tộc giết chết. Đương nhiên cũng có nhiều người phản đối, người thân, chiến hữu, bằng hữu của bọn họ chết trong tay yêu tộc nhiều không đếm hết, hợp tác với yêu tộc đã làm miễn cưỡng, nếu vì chút ích lợi mà từ bỏ tín niệm thì bọn họ mãi mãi không tha thứ cho mình được. Lâm Tiêu ngồi yên tại chỗ từ đầu đến cuối, hắn không lên tiếng, như thể chuyện này không liên quan gì hắn. Lâm Tiêu nhếch mép cười nhạt, hắn chờ xem Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết, Lăng Thiên Hậu có quyết định như thế nào. Độc Cô Phá Thiên lạnh lùng cười, nếu yêu tộc các ngươi có ý định này thì mời về cho, chúng ta sẽ không vì chút ích lợi mà từ bỏ tộc nhân của mình. Độc Cô Phá Thiên, ngươi đừng vội từ chối, ta thì thấy chuyện này có. gocchuyenaudio.com Thể suy nghĩ lại, Lăng Thiên Hậu khoanh tay trước ngực mỉm cười nói, nhưng 100 viên hoạt lực chi châu đã đòi chúng ta giao đồng loại ra thì quá coi thường chúng ta. Lăng Thiên Hậu chỉ nghĩ đến ích lợi cho mình, sự sống chết của Lâm Tiêu không liên quan gì đến gã. Cự Long màu đỏ nói, ta nghĩ chúng ta chưa biểu hiện đủ chân thành, vậy đi, ta không quanh co lòng vòng với các vị. Chúng ta đồng ý thêm 100 viên hoạt lực chi châu, 50 gốc linh dược cửu giai cộng thêm 200 gốc linh dược bát giai đổi một nhân loại. Cự Long màu đỏ hơ vuốt nhọn, 100 viên hoạt lực chi châu, 50 gốc linh dược cửu giai toát ra dao động đậm đặc, 200 gốc linh dược bát giai hiện ra trong móng vuốt của nó. Hương thuốc mông lung gộp chung lại làm người biến sắc mặt. Mọi người kinh dị nhìn Cự Long màu đỏ, đám người Độc Cô Phá Thiên cũng vậy. 200 viên hoạt lực chi châu, 50 gốc linh dược cửu giai cộng thêm 200 gốc linh dược bát giai, đây là con số như thế nào? Có thể nói ít nhất là toàn bộ tài sản của bảy yêu thú có được trong sinh tử Quỳnh Lâu, hèn gì mọi người giật mình. Thái cổ Thương Long ở trong Thương Long Tý mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi đã giết thành viên quan trọng của yêu tộc mà khiến bọn chúng bỏ ra cái giá lớn như thế đòi giết ngươi. Hừ, trong sinh tử Quỳnh Lâu ta giết yêu thú có mỗi con hỏa ngưu, làm gì có thành viên quan trọng của yêu tộc chúng nó. Lâm Tiêu cười khẩy nói. Theo ta thấy chúng ta vì khối sinh mệnh chi tinh trong ốc đảo đó. Thái cổ Thương Long lên tiếng, sinh mệnh chi tinh, không thể nào, bên yêu tộc đưa đồ giá trị vượt qua một khối sinh mệnh chi tinh. Tuy sinh mệnh chi tinh mạnh hơn hoạt lực chi châu một đẳng cấp nhưng 200 khối hoạt lực chi châu đã có giá hơn xa sinh mệnh chi tinh, càng không nói đến nhiều linh dược đi kèm. Đây cũng là điều ta khó hiểu,